Landmark trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595 Hoàng hậu con lười chi tử. Sự tình nói đến có chút xấu hổ, chung quy là hai tử tâm tính. Nhàn tới không có việc gì, Khang Tư Ni hoài đùa giỡn tâm tình từ sau lưng tiếp cận nàng trong mắt. Cực kỳ xinh đẹp lam xà hầu gái. Phát trụ nàng cổ khẽ cắn một chút, này chỉ là nói giỡn mà thôi. Ai ngờ đã chịu kinh hách lam xà hầu gái cư nhiên nháy mắt xoay chuyển phần đầu 180 độ. Ở chính mình cũng chưa phản ứng lại đây phía trước liền một ngụm cắn ngược lại trụ Khang Tư Ni cổ. Cũng rót vào 250ml tả hữu chí mạng độc tố, đúng vậy. Đem một cái rắn độc phóng đại đến nhân loại lớn nhỏ. Nàng nọc độc phân lượng sẽ trở nên tương đương kinh người, đúng là hai vị giao triền lẫn nhau cắn. Quỷ dị trường hợp làm Khúc Vân đỡ chán che khuất đầy mặt hắc tuyến. Nàng một chút cũng không vì Khang Tư Ni lo lắng, bởi vì bất luận cái gì tác dụng với máu hoặc mượn dùng máu có hiệu lực đồ vật hiển nhiên đều không thể lay động huyết tộc bá chủ địa vị, quả nhiên. Hỗn hợp xà độc máu đen lập tức từ nàng cổ miệng vết thương chảy ngược mà ra. Ngay sau đó hai quả phẳng phất bị 9mm viên đạn xuyên thủng miệng vết thương cơ hồ ở nháy mắt. Khôi phục thành nguyên bản trắng nõn không rành cổ, Khang Tư Ni ngượng ngùng mà gãi đầu thối lui nói. Không cần không cần, là ta không tốt, nàng trộm mắt lé hướng Khúc Vân bên này trộm ngắm. Phun ra cái lưỡi tiêm, thập phần xin lỗi. Tiểu Lam nàng đã chịu kinh hách liền sẽ phệ cắn hoặc là phun ra nọc độc. Đây là sinh lý phản ứng. Vô pháp khống chế, thấy Khang Tư Ni thật sự không có việc gì. Chuột thỏ công chúa liền yên tâm xin lỗi, sáng sớm liền biết được dị giới hiền giả, nắm giữ rất nhiều cổ quái thủ đoạn. Nàng đảo cũng không có đặc biệt giật mình. Bước nhanh nhảy đến hai người trước mặt đi trấn an bởi vì chấn kinh mà không ngừng phun tin Tử Lam. Xa hầu gái, Khúc Vân lắc lắc đầu nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta tưởng ở chỗ này ngốc một hồi. Công chúa điện hạ, không biết như thế phương tiện sao? Nàng không thể không hỏi một câu. Thông qua ngôi cao thượng ma pháp đường về Khúc Vân có thể thấy được nơi này rất có thể chính là. Thế giới này có thể tồn tại trung tâm. Nếu lọt vào phá hư, vô cùng có khả năng sẽ làm cho toàn bộ thế giới sụp đổ cũng hoặc rơi xuống đến không thể hiểu được. Địa phương, dị giới hiền giả là sẽ không phá hư chúng ta thế giới. Nếu yêu cầu, ngươi có thể tùy thời tới nơi này. Ngốc đến ngươi yêu cầu thời điểm mới thôi. Âm nhạc gia tiểu thư, chuột thỏ công chúa thập phần lễ phép mà đối Khúc Vân gật đầu. Liền mang theo mọi người hướng lên xuống gian nhảy đi, tuy rằng động vật vương quốc rất nhiều năm không có xuất hiện quá ma pháp sư, nhưng là tiếp thu quá vương thất bí truyền, nàng tự nhiên hiểu được cái này địa phương đối với ma pháp sư lực hấp dẫn. Ta lưu lại bồi chủ nhân, Khang Tư Ni lui về phía sau một bước, không có cùng nhập lên xuống phòng. Còn giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau trộm ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái, không có người có dị nghị. Ở Khúc Vân chuyên tâm làm nào đó sự thời điểm, Khang Tư Ni sẽ giống hộ vệ giống nhau canh giữ ở nàng bên cạnh. Đây là Vân Thường Tiên Phủ mọi người đều quen thuộc sự tình. Các nàng đều rời đi, đãi bên trong hoạt động phòng dâng lên. Khúc Vân đối Khang Tư Ni trần thuật, tiếp theo lại hỏi. Loại này độc tố thế nào? Chính như công chúa lời nói. 5 phút trong vòng, tuyệt đối chí mạng, hơn nữa cùng chủ nhân đoán trước không sai biệt lắm. Công nhận độ tương đương cao. Vô luận là tiêm vào vẫn là ẩm thực. Chỉ cần tiến vào trong cơ thể đều có thể phát huy toàn hiệu. Khang Tư Ni cười. Biên giảng thuật biên từ huy chương không gian lấy ra một con bình ngọc nhỏ nói. Chủ nhân A, cùng ngươi ở bên nhau càng lâu. Liền càng thêm hiện ngươi đáng sợ đâu, bình ngọc phẳng phất là đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở. Nàng làm chảo hình vuông góc xuống phía dưới trong tay, ngay sau đó từ trong lòng bàn tay chảy ra từng giọt vô sắc chất lỏng. Thẳng đến đem bình ngọc rót mãn, bình ngọc là Khúc Vân đặc biệt phụ ma quá. Đương nhiên không có khả năng là cố ý vì trận này trò chơi. Từ đầu óc mê tung kia chàng trò chơi ở nai con tinh thần thế giới kiếm lời cái bồn mãn bát mãn sau. Khúc Vân liền làm ra một ít phương tiện thu thập cũng bảo tồn trò chơi thế giới bảo vật tiểu đồ vật. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, như thế nào. Không thích như vậy ta. Khúc Vân làm như thật sự tò mò vấn đề này đáp án. Cũng không có lộ ra bất cần đời tươi cười, mà là vẻ mặt tò mò thần sắc không. Ái đã chết, Khang Tư Ni lộ ra một đôi bén nhọn răng nanh. Tà manh mà cười, có Khang Tư Ni tại bên người. Khúc Vân an tâm làm chính mình đắm chìm tới rồi hiểu được bên trong. Nàng lưu lại nơi này đều không phải là vì sai phái Khang Tư Ni đi thu hoạch nọc độc. Kia đồ vật tùy thời đều có thể lấy. Trên thực tế, chuột thỏ công chúa lời nói phi hư. Nơi này thật là ma pháp sư học tập thánh điện bảo khố, lấy bình thường phàm nhân có thể lý giải. Phương thức so sánh nói, học tập ma pháp một đạo nhất như là học tập âm nhạc nó ỷ lại với phức tạp logic không? Chân chính ma pháp sư tựa như trong học viện âm nhạc học giả. Thông hiểu hòa thanh học cùng đối âm pháp, hiểu biết mỗi một kiện nhạc cụ quy tắc cùng hạn chế. Cuối cùng mới có thể chuẩn xác lý giải người khác tác phẩm ý nghĩ cùng nội hàm. Đến nỗi đem chính mình đầu óc chung tư tưởng âm nhạc kết cấu chuẩn xác thuyết minh ở nhạc phổ. Thượng, bọn họ có thể dùng đồng dạng một cái đơn giản động cơ biểu đạt đảm nhiệm ý yêu cầu cảm tình. Hoặc là hình tượng, cũng thông qua tích lũy tháng ngày thực tiễn đem này biến thành giống hô hấp giống nhau tự nhiên sự. Tình, thực hiển nhiên. Khúc Vân chính là như vậy ma pháp sư, sách ma pháp thượng cũng sẽ không giáo ngươi như thế nào hơi điều lấy đem phi đạn ma pháp ngưng. Tụ nhưng ga thể phân hóa thành hai luồng, tam đoàn, cũng sẽ không giáo ngươi ở bất đồng nhiệt độ không khí hạ như thế nào khống chế ma pháp mô hình. Khắc họa mới có thể bảo đảm khí thể chính xác vận hành quỹ đạo không chịu ảnh hưởng. Mà Khúc Vân đều làm được nếu không nói tựa như rất nhiều có một chút tiểu thiên phú sướng làm người. Biết này nhưng mà không biết xuyên cớ việc này. Tùy ý hừ ra mấy cái còn tính hấp dẫn người giai điệu. Nhưng thật muốn dựa vào chính mình đem nó diễn tấu ra tới nói. Không phải căn cứ vào chủ nghĩa kinh nghiệm nghìn bài một điệu. Chính là cuối cùng thực tiễn kết quả cùng chính mình ban đầu tư tưởng hiệu quả có rất lớn suất. Nhập chung quy là vô pháp sáng tác ra có nghệ thuật lịch sử giá trị tác phẩm cùng lúc đó. Nó lại là nhất yêu cầu linh cảm cùng ngộ tính. Có quá nhiều học viện trong giới âm nhạc gia tinh thông rất nhiều thâm ảo nhạc lý. Lại đã không viết ra được dễ nghe, lại không viết ra được có giá trị âm nhạc. Đối bọn họ mà nói sáng tác nhạc khúc liền tương đương với ở giải phương trình. Từ linh hồn chỗ sâu trong bọn họ vô pháp cảm thụ âm nhạc ý nghĩa đến từ chính, Mỹ, đồng dạng ở ma. Pháp văn minh thế giới cũng tồn tại như vậy một ít ma học giả. Bọn họ biết rõ cũng có thể tại ý thức chung chính xác xây dựng ma pháp mô hình. Lại vô luận như thế nào chính là vô pháp làm pháp thuật tác dụng hiệu quả thực tế phát sinh, những người này có chút tựa như cái loại này cảm thụ không đến, Mỹ âm nhạc ra giống nhau. Là cực hạn với tự thân tồn tại trình tự hạn chế mà vô pháp hiểu được chân lý chi môn tồn tại. Một khác chút còn lại là thuần túy khuyết thiếu thiên phú. Ở vô số khoa học hệ thống ma pháp lý luận dạy học dẫn đường dưới chính là không có biện pháp thao. Tác áo thuật năng lượng cho nên nói ma pháp cùng âm nhạc giống nhau. Là yêu cầu cảm tính cùng lý tính hoàn mỹ kết hợp ngành học chân lý chi trên cửa hoàn số lượng. Tên thật cùng pháp bào nhan sắc cùng hoa văn quyết định một người ma pháp sư đại cảnh giới. Nhưng ở cùng cảnh giới chung, đối áo thuật nguyên tố rất nhỏ cảm thụ cùng khống chế. Đối pháp thuật mô hình lý giải cùng linh hoạt vận dụng đều có thể làm cho cách biệt một trời chiến. Lực sai biệt, hết chương.